Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1544, chương 1546, thần hệ. Canh thứ nhất, cầu tất cả, đã đạt được sinh mệnh chi thụ tọa độ. Đầu tiên tự nhiên muốn thăm dò một phen. Chỉ cần xác định sinh mệnh chi thụ chỗ vị diện cấp bậc. Rồi quyết định tiếp xuống lựa chọn. Nếu như là trung thiên thế giới thậm chí đại thiên thế giới. Lý Trường Sinh nhất định phải chế định tỉ mỉ cẩn thận nghiêm khắc kế hoạch. Bởi vì phàm là trung thiên thế giới. Phần lớn là cường đại thần lực thần linh căn cư chỗ. Hoặc là nắm giữ ngang nhau chiến lực cường đại tồn tại. Thế giới càng lớn, đối thần linh hạn chế cũng lại càng nhỏ. Đến mức tiểu thiên thế giới. Cái kia cũng không cần nói. Trực tiếp mãng đi qua chính là. Tiểu thiên thế giới tối cường giả tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Lý Trường Sinh cảm thấy mình cũng là trần nhà. Đương nhiên, cũng không thiếu một số bị cường đại thần lực thần linh thống trị tiểu thiên thế giới. Điều kiện tiên quyết là hắn nhóm hạ tới sao? Dù là trả một cái giá thật là lớn thần hàng, nhưng lại có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Như thế nào Lý Trường Sinh đối thủ? Huống chi coi như không phải cường đại thần lực thần linh đối thủ. Đao thoát trung quy vẫn có niềm tin. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị một người hành động. Đang hành động trước đó, Lý Trường Sinh luyện hóa đại lượng không cần đến thế giới kỳ vật. Nhẹ nhõm để cửu chuyển kim thân đạt tới cửu chuyển hậu kỳ. Đồng thời khoảng cách đỉnh phong không xa. Sau một khắc, Lý Trường Ly mở bí cảnh. Đi tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn thủ tướng giật nảy mình. Đuổi vội vàng hành lễ. Miễn lễ. Lý Trường Sinh hư dơ lên một chút. Không tiếp tục làm để ý tới. Trong chốc lát, cửu đỉnh theo Lý Trường Sinh trong thức hải bay ra. Vây quanh hắn xoay quanh bay múa. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Cửu đỉnh tản ra. Hóa thành chín nói màu sắc khác nhau lưu quang. Như lưu tinh một dạng hạ xuống tại chín khối khu vực trung tâm khu vực. Ầm ầm tương đương sau một khắc. Cửu đỉnh hạ xuống mặt đất vang lên mãnh liệt tiếng oanh minh. Cả khối đại lục hơi rung nhẹ lên. Cũng không có ảnh hưởng đến người bình thường. Giờ khắc này, yêu tinh thế giới các cường giả ào ào cảm ứng được trên phiến đại lục này chính biến đến càng thêm. Vững chắc, không bao lâu, cửu đỉnh phóng xuất ra từng đạo quang trụ. Tựa như hóa thành chín đạo trụ trời. Ẩn ẩn cùng thiên đình liền nhận. Lấy thiên đình làm cơ sở. Chín đạo cột sáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng vô hình hình bầu dục thiên địa bình chướng hiện lên. Cấp tốc lan tràn ra. Tựa hồ muốn toàn bộ yêu tinh thế giới bao phủ. Ở trong quá trình này, cửu đỉnh thỉnh thoảng rút ra lấy phụ cận năng lượng. Làm đến thiên địa bình chướng có thể không ngừng lan tràn. Nhưng cái này cần thời gian nhất định. Đây chính là cửu đỉnh quy vị. Cùng thiên hoàng thời kỳ cửu đỉnh khác biệt. Bởi vì cửu đỉnh toàn bộ trở thành công đức linh bảo. Hiệu quả tự nhiên muốn tới càng mạnh. Cái này cũng thì đại biểu cho đợi đến biến hóa kết thúc. Yêu tinh thế giới thì sẽ biến so trước kia đảm nhiệm thời kỳ nào còn muốn vững chắc. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút. Yêu tinh thế giới, không gian cũng tương tự biến đến càng thêm vững chắc. Trước kia xuyên toa không gian với hắn mà nói cùng ăn cơm uống nước không có khác gì. Nhưng bây giờ độ khó khăn hệ số lại đang chậm rãi gia tăng. Tuy nhiên biến hóa không lớn, nhưng chung quy là một chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới lực cản chính đang yếu bớt. Đương nhiên, muốn tấn thăng trung thiên thế giới, nhất định phải thỏa mãn chỗ có điều kiện mới được. Hoặc là hao phí vô số thời gian thuận theo tự nhiên tấn thăng. Hoặc là thôn phệ thế giới khác rút ngắn tấn thăng cần thiết thời gian. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng cái sau. Tuy nhiên đế giả trình độ nào đó cũng coi là thọ cùng trời đất. Nhưng một khi không độ được thiên nhân ngũ suy, vẫn như cũ là vẫn lạc cục diện. Chỉ cần yêu tinh thế giới tấn thăng, toàn bộ thiên địa quy tắc liền sẽ càng thêm hòa hợp. Chỗ có thể chứa đựng hạn mức cao nhất cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Lý Trường Sinh tin tưởng đến lúc đó thì sẽ tự động giải phong cảnh giới càng cao hơn. Lý Trường Sinh cũng không sợ cửu đỉnh sẽ bị người cướp đi. Trực tiếp phá toái hư không. Bắt đầu dị thứ nguyên xuyên thẳng qua. Hướng về sinh mệnh chi thụ chỗ tọa độ phóng đi. có chút ngoài dự liệu chính là sinh mệnh chi thụ thế giới đang ở khoảng cách yêu tinh thế giới cũng không phải là rất xa. Đợi đến Lý Trường Sinh rời đi dị thứ nguyên không gian thời điểm, phía trước xuất hiện một cái rộng lớn mênh mông màu xanh sẫm đại lục. Đây không thể nghi ngờ là một lần bố lấy thảm thực vật đại lục. Hải dương diện tích chỗ chiếm tỷ lệ rất thấp. Theo diện tích nhìn lại, màu xanh sẫm đại lục viễn siêu yêu tinh thế giới. Theo diện tích nhìn lại, đây cũng là một cái trung thiên thế giới. Lý Trường Sinh không có tiếp tục tiếp cận. Ánh mắt của hắn tập trung ở màu xanh sẫm đại lục ở bên trên mới 10 cái cự đại quang cầu phía trên. Mỗi một cái quang cầu đều đại biểu cho một vị thần linh. Quang cầu có lớn có nhỏ. Trong đó có 3 cái rõ ràng vượt qua nhược đẳng thần lực thần linh phạm trù. Đồng thời bên trong một cái càng là lớn khoa trương. Rõ ràng muốn tới càng thêm sáng chói. Không hề nghi ngờ. Đây là cường đại thần lực thần linh biểu tượng. Không chỉ có như thế. Những thứ này quang cầu cơ hồ thuần một sắc đều là màu xanh sẫm. Điều này đại biểu lấy những thần linh này cơ bản có được tự nhiên loại thần chức. Rất có thể thuộc về cùng một cái thần hệ bên trong thần linh. Hao tổn tâm trí, Lý Trường Sinh tự mình đậu đen rau muống một chút. Nhiều như vậy thần linh, đồng thời rất có thể đến từ cùng một cái thần hệ. Coi như hắn nhóm chỉ có thể ở mặc thế giới màu xanh lục bên trong thần hàng. Đồng dạng không dễ làm, huống chi làm trung thiên thế giới. Khẳng định còn có một số chiến lực có thể so với thần linh truyền kỳ chiến lực. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh có chút chù trừ không tiến. Thì lấy thực lực của hắn bây giờ, rất có thể vừa xông vào mặc thế giới màu xanh lục. Thế giới ý thức chỉ sợ cũng sẽ hướng cái thế giới này sinh vật cường đại báo động trước. Đến lúc đó có thể liền phiền toái. Lý Trường Sinh quyết định tạm thời từ bỏ xâm nhập mặc thế giới màu xanh lục ý nghĩ. Đợi sau khi trở về lại điều động thủ hạ tiến đi tìm hiểu. Chỉ cần thăm dò mặc thế giới màu xanh lục hư thực. Làm tiếp sau cùng kết luận. Có một chút có thể khẳng định. Hắn nhất định muốn xâm nhập mặc thế giới màu xanh lục xử lý tinh linh vương mới được. Trừ phi tinh linh vương chủ động đi ra. Nhưng xác suất quá thấp. Hắn cũng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này. Tại tạm thời từ bỏ về sau. Lý Trường Sinh cũng không có trở về yêu tinh thế giới. Mà chính là trực tiếp tiến về Lê Minh vị diện. Quyết định dẫn đầu xử lý nhân hoàng 3 đại phân thân. Nhân hoàng hao tổn tâm cơ đem 3 đại phân thân phân phối đến 3 cái khác biệt tiểu thiên thế giới. Đồng thời khoảng cách yêu tinh thế giới đều không xa. Theo nhân hoàng kế hoạch thất bại. Còn thật có khả năng sửa đổi kế hoạch. Khống chế cái này 3 cái thế giới vọt tới yêu tinh thế giới. Mà không phải trở thành để yêu tinh thế giới tấn thăng khẩu phần lương thực. Đợi đến Lý Trường Sinh xuất hiện tại Lê Minh thế giới bên ngoài thời điểm. Hắn phát hiện Lê Minh thế giới cùng yêu tinh thế giới ở giữa khoảng cách kéo vào một chút. Cái này rất rõ ràng là nhân hoàng thủ bút. Về phần hắn là làm sao làm được. Lý Trường Sinh cũng không biết. Trừ cái đó ra, Lê Minh vị diện thần linh số lượng rõ ràng ít. Bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 cái quang cầu. Cái này cũng thì đại biểu cho gần đây có thần linh vẫn lạc. 3 cái quang cầu 2 lớn 1 nhỏ. Theo thứ tự là 2 vị nhược đẳng thần lực và 1 vị yếu ớt thần lực. Trong đó, tự nhiên bao hàm biểu tượng u dạ chi thần quang cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lê Minh vị diện thần linh vẫn lạc rất có thể là nhân hoàng thủ bút. Cái này cũng không khiến người ngoài ý. Dù sao chỉ cần nhân hoàng cùng 3 đại phân thân liên thủ. Dù là mạnh mẽ xông tới đối phương thần quốc. Cũng có đủ thực lực xử lý nhược đẳng trở xuống thần linh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Nhân hoàng đại khái dẫn ngay tại 3 cái phân thân thế giới đang ở. Có khả năng thì giấu ở Lê Minh vị diện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.